Vạn đạo Long Hoàng, chương 2728, đối chọi tương đối. Gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Bại, ba cái dị ma thư viện thiên kiêu toàn bộ bại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bọn họ trên người mỗi một người, đều có một đạo vết thương do thương, từ trước ngực xuyên qua trước sau trong suốt máu tươi chảy ròng. Ba người sắc mặt trắng bạch khí tức uể oải, trên mặt mang thật sâu chấn kinh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vừa rồi trong nháy mắt đó, bọn họ kém chút cho là mình chết chắc. Những người khác cũng là kinh ngạc không thôi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lấy một đối ba, Lục Minh thế mà còn là thắng, cái này chiến lực đã không thể dùng chấn kinh để hình dung, liền xem như kiến thức rộng băng thanh, trong mắt đều mang nồng nặc chấn kinh. Những cái khác tông môn người càng là hít vào khí lạnh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Dị ma thư viện còn có người muốn chiến sao? Lục Minh một tay cầm đoạt, ánh mắt quét về phía dị ma thư viện người, khí khái vô song. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không nghĩ tới, không huyền tông, thế mà ra nhân vật như ngươi, cũng tốt, hôm nay, ta liền tự mình chiếu cố ngươi. Một đạo lạnh lùng thanh âm vang lên, đến từ dị ma thư viện đội trưởng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vừa rồi, hắn một mực ngồi tại vị trí trước giờ phút này, hắn đột nhiên từ trên chỗ ngồi đứng dậy. Oanh, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một cỗ vô cùng đáng sợ khí tức từ trên người người nọ bộc phát ra, mênh mông uy áp tràn ngập ở trong hư không. Bịch, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Có người thế mà không có chịu đựng lấy cỗ uy áp này, trực tiếp đặt mông ngồi trên mặt đất. Đám người cảm giác giống như có một tòa núi lớn áp trên người bọn hắn một dạng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Này khí tức, Lục Minh ánh mắt hơi hơi ngưng tụ, lộ ra vẻ ngưng trọng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Dị ma thư viện đội trưởng tuyệt đối là một nhân vật đáng sợ. Chân thần ngũ trọng, đây là dị ma thư viện đội trưởng triển lộ ra tu vi, nhưng là hắn cho người cảm giác lại so mặt khác chân thần tứ trọng mạnh rất nhiều rất nhiều. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Như An Hải, coi như An Hải đạt tới chân thần ngũ trọng cũng không khả năng cho người ta mạnh như vậy áp lực. Người này, nắm trong tay thần lực chính là thánh phẩm thần lực. Gocchuyenaudio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không hề nghi ngờ, đây là một cái đỉnh cấp thiên kiêu chiến lực không phải Hổ Nha có thể so sánh, Hổ Nha bất quá là chân thần nhất trọng, mà người này, đã là chân thần ngũ trọng. Lục Minh trên người cũng bộc phát ra cường đại khí tức cả người, như một cán thẳng thần thương, phong mang tất lộ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Oanh, hai người khí tức tại hư không va chạm, hư không dường như sấm sét nổ vang, đáng sợ áp lực, để hiện trường tất cả chỗ ngồi đều không ngừng chấn động, tùy thời muốn nổ tung một dạng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Rất nhiều người vội vàng vận chuyển thần lực bảo vệ, đồng thời cẩn thận đề phòng, bọn họ biết rõ, Lục Minh một khi cùng dị ma thư viện đội trưởng khai chiến, lực phá hoại sợ rằng sẽ phi thường kinh người. Băng phách tộc cửu công tử ánh mắt hơi hơi nhất chuyển, đột nhiên đứng dậy, bước ra một bước xuất hiện ở Lục Minh cùng dị ma thư viện đội trưởng trung gian, trên người tràn ngập ra một cỗ khí tức băng hàn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. cỗ này khí tức băng hàn, phi thường làm người ta sợ hãi, phảng phất muốn hàng thế giới vạn vật băng phong. Lục Minh cùng dị ma thư viện đội trưởng khí tức bị cỗ khí tức này xông lên, giống như đều bị đóng băng lại, hai người khí tức không khỏi thu liễm. Thực lực thật đáng sợ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh ánh mắt ngưng tụ, cái này băng thanh thực lực chỉ sợ còn đang dị ma thư viện đội trưởng phía trên. Hai vị, có thể hay không cho tại hạ một người mặt mũi, chuyện hôm nay coi như thôi, dừng ở đây. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Băng Thanh nói, trước đó hắn không có xuất thủ ngăn cản, là muốn nhìn mọi người một cái thực lực, nhưng là bây giờ, sự tình càng cao càng lớn, nếu như không Huyền Tông cùng dị ma thư viện đại chiến, đối phía sau nhiệm vụ bất lợi cho nên hắn lại đứng ra ngăn cản. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Dị ma thư viện nhìn về phía Băng Thanh, trong mắt lóe lên ngưng trọng, Băng Thanh tu vi, nhường hắn nhìn không thấu, cho hắn một loại áp lực cường đại. Tiểu tử, hôm nay coi như số ngươi gặp may, hy vọng vận khí của ngươi, một mực tốt như vậy. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Dị ma thư viện đội trưởng, lạnh lùng nhìn Lục Minh một cái, ánh mắt chỗ sâu, hiện lên một sợi sát cơ. Không Huyền Tông thế mà ra Lục Minh dạng này thiên kiêu, nhưng hắn đều cảm giác được kinh hãi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Người này, không thể lưu. Dị ma thư viện đội trưởng trong lòng, truyền qua một đạo suy nghĩ. Gocchuyenaudio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không Huyền Tông chính là 10 đại đỉnh tiêm tông môn đứng đầu, những năm này thực lực càng ngày càng mạnh, đã ẩn ẩn đối ba đại bá chủ cấu thành uy hiếp, cho nên như Lục Minh dạng này thiên kiêu không thể lưu, một khi trưởng thành sẽ càng kinh khủng. Lục Minh cười nhạt một tiếng, sau đó quay người trở lại trên chỗ ngồi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Băng Thanh đám người cũng nhao nhao trở lại trên chỗ ngồi. Hôm nay, cảm tạ chư vị quang lâm, tin tưởng mọi người, đều đối nhiệm vụ của lần này tương đối hiếu kỳ a, hiện tại ta liền đem nhiệm vụ của lần này nói đơn giản một lần. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhiệm vụ của lần này, chính là đi ta băng phách tộc một cái tổ địa, lấy một món bảo vật băng ngọc hàn tâm, trước hướng tổ địa con đường, có cường đại cấm chế, đặc biệt là có tuế nguyệt cấm chế, chỉ có tuổi tác ở vạn tuổi phía dưới, mới có thể tiến nhập. Băng Thanh nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đám người giật mình, khó trách các đại tông môn phái ra, cũng là tuổi tác ở vạn tuổi phía dưới, nguyên lai là chuyện như vậy. Cho nên, lấy băng phách tộc thực lực cường đại, sẽ hướng các đại tông môn cầu viện, nhưng là tuổi tác ở vạn tuổi phía dưới thiên kiêu, băng phách tộc thực lực khẳng định có hạn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Các ngươi trong tổ địa khẳng định có nguy hiểm a, có người hỏi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đó là đương nhiên, cổ tịch ghi chép, bên trong tồn tại hoang thú, bằng không thì ta băng phách tộc sao lại bỏ ra lớn như vậy đại giới, các ngươi nếu là có ai sợ không muốn đi, liền có thể đi trở về, ta băng phách tộc phái người đưa các ngươi trở về. Băng Thanh cười một tiếng, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đám người trầm mặc không có mở miệng. Gặp nguy hiểm, bọn họ đã sớm liệu đến, bằng không thì cho ban thưởng, sẽ không như vậy cao. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không Huyền Tông một người, 2 vạn tích phân, những cái khác tông môn, cho ra ban thưởng, cũng kém không nhiều. Tốt tất nhiên không có người rời khỏi, cái kia sau 3 ngày xuất phát đến, hiện tại uống rượu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Băng Thanh mỉm cười nói, đám người bắt đầu nâng ly cạn chén uống. Rượu qua 3 lần, mọi người mới nhao nhao cáo từ rời đi.